nắm lại cho đói chung. Lỡ thả ra đằng ấy chạy đi đi ăn mảnh một mình thì sao chứ? Hừ, gì cũng nói được. He he, thì chuyện nói vậy mà. Này, thì chuyện... chuyện này thì... Vừa nói, Vi vừa đấm thùm thụp vào lưng tôi. Tránh đi, lỡ mà có mệnh hệ gì là nuôi suốt đời đi nha. Ha ha. Tôi cười sảng khoái. Tôi nhớ mãi buổi tối của ngày hôm đó, phố biển về đêm vắng lặng, gió nhẹ nhẹ mát. Ánh trăng soi sáng hai đứa, soi sáng người con gái đắm mỏi tay, thì biểu môi giờ dỗi, và tên con trai thì cười ngặt nghẽo. Tiếng cười tựa hồ như thế gian xung quanh chẳng có gì âu lo, tiếng cười hết mực, thống khoái cạnh bên âm thanh khúc khích yêu kiều. Thế về nha, mai lại qua đó. Tôi dừng xe trước nhà Vi. À, từ mai á, Nam đừng qua nữa nha. Em ấy ngần ngại trả lời. Hả? Sao thế? Tôi ngạc nhiên, vì cái câu này sao mà nó quen quá thế? Ngày mai cả nhà mình đi Đà Lạt nghỉ hè rồi. Vi đáp. Ờ, thế à? Ừa. Rồi Nam sao? Sao là sao? Ở lại đây một mình á. Chứ mấy mình trời, không lẽ ông đòi đi theo? Thì tôi ngắt ngứ một hồi, nửa muốn bảo Vi đừng đi, nhưng kiềm lại được. Phải rồi, tôi lấy quyền gì cản không cho em ấy đi du lịch chứ. Không nên ích kỷ quá, cứ khư khư giữ người ta mãi bên cạnh nó cũng không tốt. Thế là tôi thở hắt ra đáp. Ừ, vậy đi chơi vui vẻ nha. Sao trông miễn cưỡng quá vậy? Vi nheo mắt. Đâu có. À, mà đi bao lâu vậy? Tôi chối đây đẩy. Chắc chừng một tháng đổ lại. Em ấy để tay lên môi. Đi chơi gì mà lâu dữ vậy? Thì du lịch mà, chứ không lẽ đi một ngày hai ngày về. Nam kỳ quá à. Ừ, thế nha. Ờ, vậy vậy Nam về nha. Tôi nhìn Vi. Ừ, tháng sau gặp lại nha. Em ấy mỉm cười gật đầu. Tôi thoáng ngần ngừ. Sao còn chưa về nữa? Vi thắc mắc. Mà chia tay gì mà chẳng lâm ly bi đát gì cả. Tôi méo cả mặt. Thế nào mới là lâm ly bi đát? Em ấy tròn mắt ngạc nhiên. Cũng chả biết nữa. Tôi lắc đầu cười khổ. Cứ thấy sao sao ấy. Và rồi khi tôi còn đang mặt nhăn mày nhó, Khải Vi nhón chân đặt một nụ hôn khẽ khàng dịu ngọt lên má tôi. Lại là một giây tưởng chừng như dài cả thế kỷ. Một lát sau, tôi sửng sốt quay sang, và Vi mỉm cười, đưa ngón tay nhỏ xinh lên môi hồng chúm chím, ra dấu im lặng, rồi khẽ cúi chào. Em ấy quay bước vào nhà, để mặt tôi đứng ngẩn ngơ ngoài sân. Cũng phải cả một lúc lâu sau tôi mới tỉnh cơn mê, tự gãi đầu cười một mình rồi chậm chậm đạp xe về. Dám cá là cái mặt tôi lúc này hệt như cái thằng nghiện vừa được phê thuốc. Về đến nhà, tôi chỉ rửa chân tay và đi thẳng lên nhà trên. Sao mày không đi rửa mặt hả con? Đi chơi cả ngày mặt mũi dơ hầy hả? Mẹ tôi đặt cuốn sách xuống bàn, tháo kính ra nhìn tôi. Ây da, con buồn ngủ rồi, mai rửa luôn cũng được mà. Rồi tôi phóng vội lên lầu, chẳng kịp để mẹ tôi trách cứ thêm câu nào. Dĩ nhiên, có cho vàng thì bây giờ tôi cũng chả muốn rửa mặt chút nào. Sáng hôm sau tôi thức dậy, mà nửa thân bên phải nó cứ tê rần, chỉ vì cả đêm qua tôi vì quá vui sướng mà thức mãi, đến nỗi lúc ngủ tôi